Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Bị Thiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Phương Bạch một mặt. Nụ cười nhìn Gia Cát Thần, hết sức bình thản nói, như thế nào Gia Cát Huynh, bây giờ biết ta không có lừa ngươi đi. Gia Cát Thần toán nói, Đông Phương huynh, ta tại sao sẽ hoài nghi ngươi lừa gạt ta? Chỉ bất quá chuyện này quan hệ đến triều đình an nguy. Ta cẩn thận một chút thôi, ta cái này cũng không phải là lo lắng Đông Phương huynh bị lừa gạt sao? Bây giờ tin tức đã xác nhận, vậy Gia Cát huynh không biết người ngươi có được hay không cho mượn ta? Đông Phương Bạch bày, khoát tay nói, Gia Cát huynh. Ngươi đây là nói nơi nào nói, lần trước ta sớm đáp ứng qua ngươi, tự nhiên không biết nuốt lời. Đông Phương Bạch hướng về phía sau lưng lão bộc người vẫy vẫy tay. Hết sức bình thản nói, ngươi đi theo Gia Cát huynh, hắn kêu ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Đông Phương chăm sau lưng lão bộc người tôn kính hướng về phía Đông Phương Bạch nói. Đông Phương Bạch cũng không có gây khó khăn Gia Cát Thần toán. Hắn sợ hắn một gây khó khăn Gia Cát Thần toán, Gia Cát Thần toán lại không cho mượn người, khi đó hắn thì thật lòng mệt mỏi. Đông Phương Bạch sau lưng lão bộc người nhanh chóng đi tới Gia Cát Thần toán sau lưng, một bộ là Gia Cát Thần toán số mệnh là từ dáng vẻ. Gia Cát Thần toán liền nói cảm ơn cũng không có liền trực tiếp mang Đông Phương Bạch lão bộc người rời đi. Đông Phương Bạch mắt cũng không có để ý Gia Cát Thần toán cử động, hắn là sẽ không theo một người chết đi so đo cái gì. Ở hắn trong mắt, Gia Cát Thần toán cũng đã là một người chết. Hơn nữa Gia Cát Thần toán chết còn có Thanh Thủy huyện thành cẩm y vệ làm chứng, càng thêm không thể nào hoài nghi đến nàng trên mình. Gia Cát Thần toán mang Đông Phương Bạch lão bộc người rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Bất quá bọn họ cũng không có chạy thẳng tới Thanh Thủy huyện thành. Gia Cát Thần toán đầu tiên là mang lão người hầu đi tới liền thành Thanh Vân, một cái khách sạn trong ở lại, làm bọn họ hai cái ở lại sau đó. Đông Phương Bạch lão bộc người hướng về phía Gia Cát Thần toán hỏi. Gia Cát đại nhân, chúng ta không phải hẳn đi Thanh Vân huyện thành sao? Tại sao ở thành Thanh Vân bên trong ở lại? Gia Cát Thần toán một mặt nghiêm túc nói. Nói nhiều, chẳng lẽ Đông Phương Bạch không có dạy qua ngươi người làm hẳn là như thế nào làm sao? Còn cần ta tới dạy một chút ngươi sao? Thật là không có quy củ, không biết trời cao đất rộng. Coi như là ngươi chủ nhân đứng ở trước mặt của ta, cũng không dám như vậy đối với ta quơ tay múa chân. Ngươi coi là một cái thứ gì? Làm người làm, chỉ cần nhớ hai điểm: không nên hỏi, không nên hỏi, không nên biết, không muốn đánh đại nghe. Đông Phương Bạch lão bộc người mặc dù là một cái tính khí tốt, nhưng là nghe được Gia Cát Thần toán như vậy làm nhục tính ngôn ngữ nói, trong lòng đều là nổi cơn giận dữ. Bất quá hắn vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, khôi phục một chút tâm tình, hướng về phía Gia Cát Thần toán nói, tiểu nhân rõ ràng. Đông Phương Bạch lão bộc người thật rất muốn đem Gia Cát Thần toán đánh cho thành thịt nát, nhưng là vì không phá xấu xa nhà mình chủ nhân mưu kế, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng lửa giận vô hình. Bên kia, Gia Cát Thần toán mang Đông Phương Bạch lão bộc người rời đi sau đó, Đông Phương Bạch tâm tình thật tốt. Gia Cát Thần toán cái này cho má rốt cuộc phải bị hắn giết chết. Vốn là Đông Phương Bạch là chuẩn bị đi trêu đùa một phen Võ Mị Nương, nhưng là suy nghĩ một chút, Võ Mị Nương trong tay còn có Đạo Môn Thánh Địa đảo phù, hắn vứt bỏ cái này dự định. Bởi vì là Võ Mị Nương sớm muộn đều là hắn, cho nên hắn vẫn có thể chờ. Tâm tình thật tốt, Đông Phương Bạch bắt đầu đi lang thang dạy Thanh Vân Kiếm Tông. Cho tới bây giờ đến Thanh Vân Kiếm Tông sau đó, hắn liền lại cũng không có qua tâm tình tốt như vậy. cái gọi là rượu sau tư sao sao. Đông Phương Bạch cơm nước no nê, tâm tình tốt sau đó, chuẩn bị đi đùa giỡn một chút Thanh Vân Kiếm Tông những nữ đệ tử khác. Mặc dù trêu đùa không được võ mị nương, nhưng có thể đem những người khác làm võ mị nương tới trêu đùa. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nội môn trên căn bản đều bị Đông Phương Bạch gieo họa xong rồi. Cho nên Đông Phương Bạch lần này cũng không có đi Thanh Vân Kiếm Tông nội môn, mà là chạy thẳng tới Thanh Vân Kiếm Tông ngoại môn khu vực. Mặc dù bên ngoài những cái kia nữ đệ tử tu vi thấp, nhưng là chỉ cần dáng dấp xinh đẹp, những thứ này cũng không là vấn đề. Mà Đông Phương Bạch không biết lúc này hắn nhất cử nhất động đã sớm bị giám thị. Hắn hướng ra phía ngoài cửa đi thời điểm, có một cái đuôi đi theo hắn. Đông Phương Bạch đi tới ngoại môn đỉnh núi cửa, còn không chờ hắn đi vào ngoại môn đỉnh núi cũng đã bị gõ hôn mê. Một cái che mặt người đồ đen sẽ bị gõ choáng váng Đông Phương Bạch mang rời đi Thanh Vân Kiếm Tông, rất nhanh đem Đông Phương Bạch dẫn tới núi Thanh Vân một cái trong sơn động. Cái này che mặt người đồ đen không phải người khác, chính thức Gia Cát Thần Toán dùng tam sinh tam thế đan dược thu phục Đề Đao nam tử. Cùng Đông Phương Bạch lúc tỉnh lại, hắn đã bị cột vào một cái trong sơn động một cái giường đá trên. Hơn nữa miệng của hắn trong còn bị nhét thật dày một đoàn bố trí, để cho hắn muốn nói chuyện đều không nói được. Mà lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi lạnh siêu siêu. Thật giống như mình cái gì cũng không mặc vậy. Hắn biển đầu đi xuống vừa thấy, đúng như dự đoán, hắn thật không có mặc gì. Hắn cái đó nhỏ chừng đầu ngón tay đinh đinh đang lộ ở bên ngoài, mà hắn bên người còn ăn mặc một cái hình thù kỳ lạ quái trạng quần áo trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong tay còn cầm một cái nhỏ dao. Thật giống như đối với nàng làm gì tựa như, đột nhiên ăn mặc hình thù kỳ lạ quái trạng trung niên nam tử nói chuyện. Trung niên nam tử lầm bầm lầu bầu nói, không nghĩ tới lần này mặc dù không có thu hoạch võ mị nương, nhưng lại thu hoạch một cái tốt miễn tử. Ta Hợp Hoan Tông tông chủ lớn thứ nhất đệ tử, giải phẫu dao lại phải xuất thủ lần nữa. Đông Phương Bạch Thiên còn không biết cầm đao giải phẫu nam tử muốn làm gì. Đến khi cầm đao giải phẫu trung niên nam tử đem giải phẫu dao đặt ở hắn, thằng nhóc, trên lúc, hắn ngay tức thì liền biết rõ, trước mắt người nam này tử là phải đem hắn gian cưa. Đông Phương Bạch sợ hãi, mặc dù hắn chỉ có 3 giây, mặc dù hắn đinh đinh thật rất nhỏ, nhưng là cái này nhưng không trở ngại hắn đối với mình, thằng nhóc, yêu thích. Hắn không muốn mất đi mình, thằng nhóc. Đông Phương Bạch điên cuồng vùng vẫy, nhưng là nàng vùng vẫy nhất định là phí công, bởi vì là hắn tứ chi và cổ đều bị vững vàng xích sắt đeo vào giường đá trên, để cho hắn một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Tay cầm đao giải phẫu nam tử từ từ đem giải phẫu dao đến gần hắn, thằng nhóc. Nàng làm sao phản kháng cũng không có dùng. Nửa giờ sau đó, tay cầm đao giải phẫu nam tử nhìn trước mắt mình nghệ thuật, tự lầm bầm nói, tiểu soái ca, tay ta thuật kỹ thuật càng ngày càng khỏe tinh trạm, lần này tuyệt đối là ta Hợp Hoan Tông lớn thứ nhất đệ tử thành công nhất một lần giải phẫu, cũng là nhất có nghệ thuật tế bào một lần giải phẫu. Sau này nhất định có thể thành là đổi tính nhân chung một lớn mây. Nhưng là ta cũng không cần ngươi cảm ơn. Chỉ cần ngươi thật tốt để cho ta chơi một lần, ta sẽ bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi tánh mạng. Lúc này Đông Phương Bạch đã đem nước mắt của mình chảy khô. Hắn hối hận, hắn vạn phần hối hận. Hắn không nên đem mình lão bộc người cho mượn ra cát thần toán làm việc, để cho hắn gặp thảm liền như thế không có nhân tính sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/noi-da-noi-tien-noi-soa/chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.